Bé con, chú không thể chờ. Chương 225, gocchuyenaudio.com. Chương 225, ánh mắt anh ảm đạm đi rất nhiều, anh giữ chặt tay người lô bầu không khí tốt đẹp vừa rồi đã rơi xuống đáy. Dù ánh tuyết không muốn làm điều đó, nhưng nếu cô không nhắc đi nhắc lại bản thân, cô sợ rằng mình sẽ không thể tránh khỏi bị mắc kẹt trong đó, không thể tự thoát ra. Nếu đúng như vậy, cô sẽ giải thích ra sao với cha mẹ đây? Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, cô không biết. Nhưng ít nhất vào lúc này, cô không thể bình tĩnh như vậy. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười, điệu lạnh nhạt nhìn cô với đôi mắt nặng trĩu. Đừng quên, bây giờ em không phải chỉ sống một mình, em có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của con mình. Anh chỉ nói một câu đã làm rõ mối quan hệ giữa hai người. Mọi thứ đều là vì đứa con. Đây chính là điều mà Du Anh Tuyết cô muốn, phải không? Cô cong môi tự nhủ như vậy. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn đau đớn không thể tả được. Cô không tiến lên một bước mà im lặng ngồi vào bàn và chờ đợi. Nhưng trên thực tế, không còn nhiều cảm giác thèm ăn nữa. Không biết rất lâu thời gian sau Kiều Phong Khang mới từ phòng bếp mang theo đĩa bánh bao đầy cho Du Anh Tuyết. Em nếm thử đi, anh không có ý định đi ngủ tiếp mà là ngồi xuống đối diện Du Anh Tuyết. Du Anh Tuyết liếc xuống, bánh bao vẫn là bánh bao, từng chiếc một vẫn chưa hấp chín cho nứt ra, chỉ là cô vẫn có thể nhìn thấy phần trắng chưa chín dưới lớp vỏ da bánh. Hơn nữa, mảnh trắng đó thực sự rất nhiều, không thể ăn, Kiều Phong Khang cũng lo lắng, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên anh nấu bánh bao trong đời. Du Anh Tuyết vội lắc đầu, giơ đũa lên gắp một chiếc. Chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, không ngờ chú nấu ăn ngon thật đấy. Du Anh Tuyết cười nhẹ, sau này, anh sẽ vì người phụ nữ nào mà vào bếp, là vợ hay là con gái. Du Anh Tuyết nghĩ đến tương lai lâu dài, người đàn ông này không còn liên quan gì đến mình, một cỗ chua xót dâng lên từ lồng ngực thẳng vào cổ họng. Không muốn nghĩ thêm nữa, cô cúi đầu, nhét chiếc bánh bao đang ăn dở vào miệng. Sợ cảm xúc lan tràn, nuốt cái này cũng không hết, cô vội nhét một miếng nữa vào miệng. Như thể điều này có thể chặn mọi cảm xúc khó chịu. Nhưng, kết quả là cô bị nghẹn. Kiều Phong Khang cau mày, đứng dậy gần như ngay lập tức đi vòng ra sau cô, vỗ lưng có một cái. Lòng bàn tay to xòe ra áp vào cằm của cô. Nhổ ra trước đi, sao em ăn gấp vậy? Không ai ăn hết của em đâu. Du Anh Tuyết càng cảm thấy khó chịu. Cô đột ngột nuốt hết cái bánh bao, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của anh, cô nhếch mép cười có lý do. Ngon quá, nên em ăn vội. Thật sự rất ngon, Kiều Phong Khang liếc cô một cái không tin. Sau khi đảm bảo rằng cô đã không bị sao, anh ngồi lại xuống. Cách chương.